Chương 899, lại thấy bí thuật. À, ta hình như là đã biết sử dụng từ đồng thiên lý hết trước mặt đạo hắc ảnh kia di động phương thức về sau. Tự ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi liền nổi lên một vẻ hiểu rõ. Hiển nhiên ủ chỉ hạ nguyệt đã biết trước mặt đạo hắc ảnh kia thân phận chân thật. Hơn nữa, giống như ủ chỉ hạ nguyệt lúc trước đoán giống nhau, tại hắn xuất hiện trước mắt đạo hắc ảnh kia chủ nhân, quả nhiên không phải làng xương mù nì ra. Bởi vì, mới vừa đạo hắc ảnh kia đang để cho ủ chỉ hạ nguyệt nhận rõ thân phận của hắn thời điểm, di động lúc sử dụng bộ pháp chính là trụ cột toái bước, nói cách khác. Lúc này hiện thân ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt tên kia chuẩn ảnh cấp cường giả, chính là làng mây dạ thần nhất tộc thành viên, bởi vì, cũng chỉ có làng mây dạ thần nhất tộc tộc nhân, mới có thể nắm giữ trụ cột toái bước. Dù sao, trụ cột bộ pháp nhưng là dạ thần nhất tộc bí thuật ra. Sau đó, làng ủ chỉ hạ nguyệt hiểu được trước mặt đạo hắc ảnh kia, nguyên lai là làng mây dạ thần nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả về sau, ủ chỉ hạ nguyệt liền ở nơi nào trầm ngâm khoảng khắc, thầm nghĩ làng mây dạ thần nhất tộc tộc nhân xuất hiện tại nơi đây cần gì phải chợt trầm ngâm hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái như thế. Về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền rơi vào trước mặt tên kia dạ thần bộ tộc cường giả trên người, hỏi kỳ quái, ngươi là làng mây dạ thần nhất tộc người, vậy ngươi tới nơi này làm gì, làm sao nơi đây liền cho phép ngươi Uchiha Nguyệt tới sao? Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, đến từ chính làng mây dạ thần nhất tộc cường giả khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đó lấy, tên kia dạ thần nhất tộc cường giả, liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt giới thiệu, Uchiha Nguyệt, ngươi đoán không sai, ta là làng mây dạ thần nhất tộc người, tên là dạ thần lăng. Còn ta tới cái này bên trong mục đích, nói vậy ngươi cũng là rõ ràng sao như vậy, sẽ không cần ta nhiều lời thật sao? Hiện tại, chúng ta mà bắt đầu chân chính quyết đấu đi. Chờ một chút, dạ thần lăng vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trực tiếp hướng về phía trước mặt dạ thần lăng khoát tay áo, phản hỏi, ngươi nói ngươi không cần nhiều lời, liền thực sự không cần nói nhiều sao? Mau nhanh nói, ngươi tìm đến ta đến cùng mục đích gì? Là không phải chính là vì giao thủ với ta hử? Biết còn hỏi sao? Ngươi cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong nháy mắt, dạ thần lăng trong ánh mắt liền lóe lên một vẻ nổi nóng, dùng lạnh lẽo giọng nói ra, ngươi Uchiha Nguyệt học lén ta dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, lẽ nào đều quên sao? Ta dạ thần nhất tộc bí thuật vẫn luôn nắm chặt ở trong tộc ta, chưa bao giờ có gia tộc khác nhân học qua tộc ta bí thuật. Thế nhưng, người Uchiha Nguyệt thân là Uchiha nhất tộc thành viên, cư nhiên học lén ta dạ thần nhất tộc bí thuật, phá hủy tộc ta quy củ, nên đợi ta dạ thần nhất tộc nghiêm phạt. Chẳng lẽ, người Uchiha Nguyệt học lén ta dạ thần nhất tộc bí thuật, còn muốn chống chế hay sao? Ổ nguyên lai là vì trụ cột toái bước sự tình. A, nghe xong dạ thần lăng lời nói về sau, Uchiha Nguyệt thiên lặng gật đầu, nói ra, cái kia nếu là vì bí thuật sự tình, thì phóng ngựa tới được rồi. Vừa lúc, ta cũng phải nhìn xem dạ thần nhất tộc cường giả, đến cùng có vài phần thực lực. Vừa dứt lời, tự Uchiha Nguyệt khuôn mặt bên trên liền đồng dạng xuất hiện một màn nụ cười. Hiện tại hắn là chuyên tâm muốn cùng dạ thần lăng tỉ thí một chút, nhìn rốt cuộc là ai mạnh hơn một chút. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị xong tiếp thu dạ thần lăng khiêu chiến, đang chuẩn bị đầu tiên nhắm ngay dạ thần lăng phát động tiến công thời điểm, ai nghĩ đến, dạ thần lăng cư nhiên đạp dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột toái bước, trực tiếp nhắm ngay Uchiha Nguyệt trước triển khai tiến công. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đã đem dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước hoàn toàn lục lọi, ngay cả dạ thần lăng bước tiếp theo gần xuất hiện địa điểm, đều biết nhất thanh nhị sở. Hiện tại, dạ thần lăng ở Uchiha Nguyệt trước mặt khoe khoang trụ cột toái bước uy lực, không phải là bằng hoa ngược một dạng sao? Cho nên, Uchiha Nguyệt làm sao có thể buông tha trước mặt cơ hội, không phải trực tiếp phản công dạ thần lăng trợn, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà ở cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt sử dụng cũng là Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Tsunosu không nghi ngờ chút nào, so với dạ thần lăng sử dụng dạ thần bộ tộc bí thuật trụ cột toái bước mà nói, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, Tsunosu hiển nhiên muốn càng tốt hơn. Bởi vì dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, chính là ở chỗ trụ cột toái bước có thể khi tu luyện tới chân chính cao thâm thời điểm, chuyển hóa thành thời không nhẫn thuật, cũng chính là Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, Tsunosu hình thức ban đầu. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, Tsunosu, nhưng là Uchiha Nguyệt trải qua khổ tâm nghiên cứu, hoàn thiện đi qua Lạc Nguyệt Lưu, Tsunosu. Ai cho nên nói, dạ thần lăng bằng vào mượn trụ cột toái bước tinh diệu, thì như thế nào có thể ngăn cản đủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Su nổ cường thế tiến công đâu một giây kế tiếp, làm ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn liền đã đi tới dạ thần lăng phía sau, nhắm ngay dạ thần lăng chô ở vị trí liền rơi xuống trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Nhưng là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cho rằng, chính mình lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, phối hợp lạc nguyệt lưu đao pháp, khẳng định có thể thương tổn đến dạ thần lăng thời điểm. Ai nghĩ dạ thần lăng trong tay lại xuất hiện một bả thái đao, trở tay cầm liền đón đỡ ở ủ chỉ hạ nguyệt rơi xuống lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận di ngươi cư nhiên cũng có thể dùng đao pháp phát hiện dạ thần lăng cư nhiên dùng thái đao đón đỡ ở chính mình tiến công. Kinh ngạc nhất không thể nghi ngờ là ủ chỉ hạ nguyệt. Cực kỳ hiển nhiên, ủ chỉ hạ nguyệt là không có nghĩ đến. Dạ thần lăng sử dụng vũ khí cư nhiên cũng là thái đao. Hắn cư nhiên cũng là thể thuật hình cường giả ngược lại thì ở ủ chỉ hạ nguyệt kinh ngạc thời điểm. Dạ thần lăng lại dùng tràn đầy châm chọc ánh mắt, liếc ủ chỉ hạ nguyệt liếc mắt. Chật, đang dùng trong tay thái đao phòng ngự ở ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tiến công lúc, dạ thần lăng liền dùng khinh miệt giọng nói ra, ủ chỉ hạ nguyệt, chỉ bằng ngươi lạc nguyệt lưu bí thuật, còn muốn thắng được ta ngươi lạc nguyệt lưu bí thuật, không phải là lấy trộm gia tộc khác bí thuật. Hơn nữa chính mình một ít tiểu thông minh nghiên cứu ra sao hiện tại, ta dạ thần lăng để ngươi xem một chút, đến cùng dạng gì chiêu số, mới có thể được gọi là bí thuật ủ chỉ hạ nguyệt. Lặng lẽ ta dạ thần bộ tộc bí thuật uy lực đi vừa dứt lời, dạ thần lăng thân. Ảnh lại trực tiếp biến mất ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, để ủ chỉ hạ nguyệt đều hơi cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, bằng vào tử đồng như vậy thiên lý thần khí, dạ thần lăng muốn hoàn toàn từ ủ chỉ hạ nguyệt thiên lý trong phạm vi tiêu thất. Đó thật là quá ngây thơ rồi. Ngay cả 3 giây đồng hồ thời gian đều vô ích, Uchiha Nguyệt bằng vào tử đồng liền đã nhận ra dạ thần lăng chỗ, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền muốn dùng lạc nguyệt lưu. Suno trực tiếp rời đến dạ thần lăng trước mặt triển khai tiến công. Nhưng là, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, dạ thần lăng trong tay nắm giữ dạ thần bộ tộc bí thuật, uy lực cư nhiên mạnh như vậy chỉ dùng một cái dạ thần nhất tộc bí thuật mà thôi. Dạ thần lăng cư nhiên hoàn toàn thay đổi khi trước hoàn cảnh xấu, trực tiếp đệ lại ủ chỉ hạ nguyệt mà dạ thần lăng sử dụng một chiêu kia dạ thần nhất tộc bí thuật là được dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết